Tận thế nhạc viên, chương 2107, bắt chước ngụy trang lễ bao so Lâm Tam Tửu càng có trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi có thể đem sự tình nghĩ rõ ràng, cũng không đại biểu có thể đem sự tình nói rõ. Huống chi Lâm Tam Tửu phá cục lúc, rất nhiều ý nghĩ cùng phân tích kỳ thật chỉ là đầu óc chỗ sâu một ý nghĩ chợt lóe. Vẫn dừng lại tại mơ hồ, tư duy hoạt động, phương diện thượng, xa không có đến có thể phó chư vô ngôn ngữ tình trạng. Vì có thể đem sở có ý tưởng làm rõ, nói ra khẩu, nàng ngược lại cần muốn vận dụng bắt chước ngụy trang. Đã lâu, cơ hồ khiến nàng cảm thấy xa lạ Quý Sơn Thanh, giống như sương mù đồng dạng mờ nhạt, lại giống cuối cùng một ô tín hiệu. So với nhiều năm trước tới nói, hiện giờ bắt chước ngụy trang thành Quý Sơn Thanh thời điểm. Mặc kệ là rõ ràng trình độ còn là ổn định trình độ, đều kém xa nàng vừa mới cùng hắn kết bạn đồng hành thời điểm. Tại nàng nhìn không thấy, không ở bên người thời điểm, nàng thân hữu nhóm tựa hồ tổng tại không ngừng biến hóa đi xa. Này cái kỹ năng thật có ý tứ, nữ chủ phòng xem nàng. Cái gì cũng không có hỏi nhưng thật giống như rõ ràng. Thì thảo nói, chúng ta về sau đến đề phòng điểm. Nam môi giới không biết từ chỗ nào chuyển đến hai cái ghế. Làm tốt muốn nghe Lâm Tam Tửu diễn thuyết chuẩn bị. Rõ ràng là phó bản sinh vật. Lại tại chi tiết nơi như cũ thực. Người, 101 phòng cho ra tin tức cực kỳ trọng yếu. Nó cung cấp một cái người có thể hay không rời đi phó bản mấu chốt tiền đề. Lâm Tam Tửu nói, xuất khẩu trước bất luận, tại yêu cầu nghiệm chứng có hai điểm. Thứ nhất là, mỗi cái trụ hộ nói lời nói bên trong đều có thật có giả. Thứ hai là có, nói thật môi giới, cùng, lời nói dối môi giới. Theo lý thuyết, này loại mấu chốt tiền đề hẳn là trước hết nắm bắt tới tay bên trong mới đối. 101 phòng cũng ở vào phó bản điểm khởi đầu. Nhưng Lâm Tam Tửu lại thẳng đến phó bản trung kỳ mới gõ vang 101 phòng cửa. Là bởi vì ta chưa từng nghe qua phó bản quy tắc giới thiệu. Không biết nên từ chỗ nào bắt đầu sao? Nàng hỏi nói, không phải đâu, không là, nữ chủ phòng dựng lên chân. Nói, bình quân 10 người bên trong. Vượt qua một nửa đều sẽ trước hướng hành lang chỗ sâu đi một chút. Nhìn xem tình huống, không ít người vẫn sẽ chọn trước tiên đem cả tòa lâu đều đi trước một lần lại nói. Làm phía trước, an nguy không biết tình huống hả? Rất ít người sẽ lập tức đập mở bên cạnh thứ một cánh cửa. Cho nên phó bản mới đưa nhất mấu chốt tin tức nhét vào 101. Các người đặc biệt vì tiến hóa người thiết cạm bẫy. Cũng không chỉ chỗ này đi, hơn nữa càng là thông minh thận trọng, nghĩ sâu tính kỹ người, càng dễ dàng bị nhốt vào cạm bẫy bên trong ra không được. Nữ chủ phòng mỉm cười lên tới, coi như ngay từ đầu liền theo 101 bắt được mấu chốt tin tức. Lâm Tam Tửu bình thản nói, đi đến chung cư thời điểm, tiến hóa người cũng sẽ phát hiện. Hắn căn bản không cách nào phân biệt 101 phòng tin tức thật giả. Vừa mới nghe xong 101 phòng tin tức thời điểm, nàng cảm thấy mỗi cái trụ hộ nói chuyện đều có thật có giả. Này cái tiền đề, nhất định là thật, bởi vì nếu này câu nói là nói dối, như vậy liền có hai loại suy luận. Một, trụ hộ chỉ nói thật, cùng tiền đề tự mâu thuẫn, không có khả năng. Hai, trụ hộ chỉ nói láo, nhưng là khi đó nhìn lên tới, 103 trung niên phụ nữ nói, trụ hộ sẽ gạt người vào nhà, đi vào liền ra không được. Tựa như là thật, nếu như 103 nói thật, khả năng này, hai, không thành lập, mỗi cái trụ hộ nói lời nói bên trong đều có thật có giả. Chính là thật, này không phải là tiến triển sao? Nàng lúc ấy tâm tình đều nhảy nhót không ít, thẳng đến Lâm Tam Tửu đi tới 205 phòng. Kia cái xin giúp đỡ nam nhân nói cho ta tiến vào ở hộ chung cư như cũ trở ra tới. Trụ hộ chỉ là tại làm bộ gạt ta đi vào. Nàng nói đến còn nhịn không được cười khổ. Kể từ đó, này cái suy luận cơ sở. Tức, 103 trung niên phụ nữ nói thật. Này một điểm, liền bị lật đổ. Này một chút, liền phức tạp, làm nàng phát hiện suy luận bị lật đổ. Không cam lòng một lần nữa lại hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút lúc. Mới phát hiện nàng nhất bắt đầu suy đoán trình tự kỳ thật quá mức đơn giản. Không có đem sở hữu khả năng đều bao hàm đi vào. Giả thiết, mỗi cái trụ hộ nói lời nói bên trong đều có thật có giả. Tiền đề là giả, như vậy nàng đối mặt không là hai loại khả năng, mà là sáu loại khả năng. Một, trụ hộ chỉ nói thật. Hai, trụ hộ chỉ nói láo. Ba, có người chỉ nói thật. Có người chỉ nói láo. Bốn, có người chỉ nói thật. Có người bên trong có thật có giả. Năm, có người chỉ nói láo. Có người bên trong có thật có giả. Sáu, có người chỉ nói thật. Có người chỉ nói láo. Có người bên trong có thật có giả. Nhưng là ba loại đầu khả năng. Rất nhanh liền có thể bài trừ. Cho dù lúc ấy Lâm Tam Tửu không có mở bắt trước ngụy trang. Cũng chỉ hoa nàng mấy giây. Khả năng thứ nhất cũng không cần nói. Thứ hai loại khả năng cũng không thành lập. Bởi vì có chút điều kiện là mâu thuẫn. Tỉ như nói, một người nói ta vào trụ hộ chung cư sau ra không được. Một người nói ta vào trụ hộ chung cư trở ra tới. Không có khả năng đồng thời là giả. Cái khả năng thứ ba tính. Cũng bởi vì 206 phòng đại học sinh có thể bị loại bỏ. Hắn nói 102 trưởng thành nam tiểu hài nhà là xuất khẩu. Thông qua ảnh chụp lỗ thủng đã biết là nói dối. Mà hắn đối Lâm Tam Tửu nhắc nhở. Không muốn giúp trụ hộ làm nhật chuyện thường. Theo nàng kinh nghiệm đến xem nhưng lại là thật. Không có người đưa ra tướng mâu thuẫn điều kiện. Hơn nữa chung cư trụ hộ đúng là trăm phương ngàn kế lừa nàng giúp làm nhật thường việc vặt vãnh. Hẳn là có ý đồ. Kỳ thật theo trên trực giác xem. Đến này một bước, trụ hộ nói chuyện có thật có giả này một cái kiện. Nhìn lên tới hẳn là thật. Nhưng ta sợ các ngươi chính là lợi dụng này một điểm tới hại người. Cho nên ta không thể không tiếp tục hướng sâu bên trong lại nghĩ một tầng. Từ từ. Ta nhớ một chút a, nữ chủ phòng theo túi quần bên trong lấy điện thoại di động ra. Cộc cộc đánh một hồi nhi chữ. Hào, ngươi tiếp tục, nhưng là, đến này một bước thời điểm. Lâm Tam Tửu phát hiện nàng không có cách nào tiếp tục hướng xuống loại bỏ. Bởi vì muốn chứng ngụy thứ tư, nàng liền muốn chứng thực có người chỉ nói láo. Muốn chứng ngụy thứ năm. Liền muốn chứng thực có người chỉ nói thật. Nói cách khác, nàng không thể cùng lúc loại bỏ thứ tư thứ năm hai loại khả năng. Nếu muốn loại bỏ loại thứ sáu khả năng, nàng liền phải từng cái đem mỗi cái trụ hộ lời nói đều hiểu rõ thật giả. Nhưng nàng muốn chứng thực tiền đề, chính là vì hiểu rõ trụ hộ tin tức thật giả. Nghĩ không đến quấn một vòng tròn lại vòng trở về. Nếu như... Trụ hộ nói chuyện có thật giả. Tiền đề là giả. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Ta đây nhiều nhất chỉ có thể đạt được một cái lập lờ nước đôi kết luận. Xuất khẩu đã có khả năng tại 104. Cũng có khả năng tại 205. Hơn nữa, khả năng còn rất nhỏ. Tiến thêm một bước suy luận. Liền trên cơ bản không thể nào làm được. Bởi vì cơ hồ mỗi một bước suy luận. Đều có nàng không có khả năng hoàn toàn loại bỏ, mới khả năng, loại bỏ không được mới khả năng, liền không cách nào thu hoạch được duy nhất câu trả lời chính xác. Cho nên, ta kế tiếp phân tích, đều là tại nên tiền đề làm thật tình huống hạ tiến hành. Nếu, trụ hộ nói chuyện có thật có giả, làm thật, như vậy 102 trưởng thành nam tiểu hài cho ra hai cái tin tức điểm. Bởi vì đã chứng minh ảnh chụp là giả. Như vậy, nói thật môi giới cùng lời nói dối môi giới. Này một điểm liền là thật. Sau đó thì sao? Nữ chủ phòng thúc giục tựa như mà hỏi. Bởi vậy có thể chứng thực một chút. môi giới tiểu hứa là nói thật môi giới. Lâm Tam Tửu giải thích nói, này một điểm, chờ một lúc liền dùng tới. Phá cục địa phương là theo 105 phòng bắt đầu. 105 phòng nữ nhân tại gạt Lâm Tam Tửu không thành sau. Nói cho nàng, 106 phòng cùng 107 phòng đều là môi giới. 2106 phòng cùng 107 phòng đều là nói thật môi giới. Này hai cái tin tức điểm một giả một thật, trong đó một tất nhiên là thật, nếu không liền sản sinh logic mâu thuẫn, như vậy giả cũng chỉ có hai. Theo 106 phòng bên trong giới lời nói đến xem, hắn là nói dối môi giới, 107 lại đã có khả năng nói thật, cũng có khả năng nói láo. Nếu như 107 phòng là nói thật môi giới, suy luận liền rất đơn giản thông thuận, 202 phòng cũng là nói thật môi giới, thế là đạt được 207 phòng đồng dạng là nói thật môi giới. Đạt được lầu 2 còn có một cái che giấu môi giới, đồng thời khẳng định là nói dối môi giới. Cân nhắc đến 107 nói không nên tiến vào không có môi giới tại chung cư là nói thật, môi giới tiểu hứa nói xuất khẩu tại có cư dân trụ chung cư bên trong cũng là nói thật, như vậy rất đơn giản, xuất khẩu liền nhất định là đồng thời có môi giới cùng cư dân tại chung cư bên trong, kết hợp lầu 2 che giấu lời nói dối môi giới, không khó phát hiện chỉ có nó nội bộ mới có hai người 203 phòng. Là Lâm Tam Tửu duy nhất đáp án. Nếu như 107 là nói dối môi giới, liền thoáng có điểm phức tạp, bởi vì 107 nói 202 phòng bên trong là môi giới. Như vậy 202 phòng bên trong nữ nhân khẳng định là cư dân. Là cư dân, nói chuyện liền có thật có giả. Nàng cung cấp 4 cái tin tức điểm chúng. Thứ nhất điểm thứ 2 tất nhiên là giả. Trong đó điểm thứ 3 nếu là giả. Kết hợp môi giới tiểu hứa theo như lời. Bổn lâu bên trong có không chỉ một môi giới. Tin tức như vậy đã nói lên lầu 2 tồn tại số lượng đã không là không cũng không là hai môi giới. Nếu là thật sự, lầu 2 tồn tại hai cái môi giới. Điểm thứ 4 lại không thể nào là thật. Nếu điểm thứ 4, 207 phòng bên trong là môi giới, làm thật, như vậy 207 phòng bên trong môi giới liền là nói thật môi giới. Làm vì nói thật môi giới, hắn nói qua 202 phòng cũng là môi giới. Cùng 202 là cư dân tiền đề mâu thuẫn. Bởi vậy không có khả năng thành lập, cho nên 202 phòng nữ nhân nói điểm thứ 4 chỉ có thể là nói dối. Cũng liền là 207 phòng bên trong không là môi giới mà là cư dân. Nàng nói điểm thứ 3 lại là nói thật. Bởi vậy có thể đạt được. Lầu 2 bên trong chí ít còn có hai cái cất giấu môi giới. Mà lại là lời nói dối môi giới. Trừ đi 202, 207, đại học sinh. Dắt cho nữ lúc sau. Này hai cái che giấu lời nói dối môi giới cũng chỉ có khả năng tồn tại tại 203 phòng cùng 205 phòng bên trong. Mà 205 phòng nếu là nói dối môi giới lời nói. Hắn nói, ta ra không là xuất khẩu. Lúc, liền ý vị, ta ra là xuất khẩu. Cái này cùng môi giới tiểu hứa cho ra chân thực tin tức mâu thuẫn. Xuất khẩu chỉ tồn tại ở bản chung cư cư dân phòng bên trong. Mà môi giới là tại này đống lâu bên trong chờ khách hộ. Này dạng nhất tới, còn lại chỉ có 203. Thê tử, nếu là nói dối môi giới, như vậy nàng nói, không tìm môi giới bán phòng, liền là nói dối, tức, nàng tìm môi giới bán phòng, nhưng nàng bản nhân là môi giới không là cư dân. Cái này sản sinh tin tức xung đột, cho nên... Trượng phu, hẳn là mới là nói dối môi giới, mà, thê tử, là cư dân, lời nàng nói liền có thật có giả. Trong đó, không tìm môi giới bán phòng, là nói dối, mặt khác cả hai có thể là thật, có thể là giả, cân nhắc qua ba loại khả năng tính lúc sau, Lâm Tam Tửu phát hiện, xuất khẩu tại 2/3 tỷ lệ tại 203 phòng. Mặc dù ta không thể 100% bài trừ rớt sở hữu mặt khác khả năng, nàng mặt lạnh nói, nhưng là ta nghĩ, các ngươi phó bản liền là chuyên môn này dạng thiết kế. Đúng hay không, căn cứ các ngươi cho ra tin tức, vốn dĩ liền là không thể hoàn toàn loại bỏ sở hữu mặt khác khả năng. Nếu không các ngươi tin tức cấp đến cũng thật trùng hợp. Nói tóm lại, muốn ra tới, ta liền nhất định phải tải cân nhắc qua đi, lựa chọn tỷ lệ lớn nhất kia một cái. Qua mấy giây, nữ chủ phòng gật gật đầu. Đúng nha, nàng thu hồi điện thoại, nói, trước kia có cái tiến hóa người cấp chúng ta nói một cái tâm lý học thượng phát hiện. Liền là người tại đối mặt càng nhiều lựa chọn, càng nhiều khả năng thời điểm, thì càng khó hạ phán đoán. Thật gọi ta là khó. Ngươi có cái gì biện pháp hoặc đề nghị, phòng ngừa người kế tiếp cũng giống như ngươi ra tới sao? Không có, đừng quên, chúng ta nói hảo điều kiện là chỉ có ngươi phối hợp chúng ta. Chúng ta mới sẽ nói cho ngươi biết ngươi nghĩ muốn tin tức. Không có, Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói, cho dù có, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta đây liền không có cách nào. Cũng đừng trách ta nói không giữ lời. Nữ chủ phòng nhún vai, bỗng nhiên hướng Lâm Tam Tửu phía sau nâng lên con mắt. Cười, a, cũng không thời gian. Hạ một cái tới tiếp ngươi. Đã đến, thật có lỗi với mọi người. Ta manh mối chỉnh lý chương còn lọt một hai cái manh mối. Lặng lẽ sờ sờ trở về bổ sung. Bất quá cũng không ảnh hưởng suy luận quá trình. Đi. Có thể thấy được, ta thật tiết kiệm rất nhiều suy luận quá trình. Tỷ như nói vì cái gì tiền đề là giả lời nói. 104 cùng 205 đều có rất nhỏ có thể là xuất khẩu. Này cái thật viết ra tới cũng quá dài. Cùng cuối cùng Lâm Tam Tửu thoát thân quan hệ cũng không quá lớn. Cho nên ta tỉnh lược quá trình. Chỉ thả chấm dứt luận. Nhưng là nếu như các ngươi có hứng thú. Dành đến không có việc gì, có thể thử xem suy luận một chút, ta bảo đảm là có thể đẩy ra, nếu như họa đồ lời nói sẽ so văn tự trực quan minh rất nhiều. Ta liền họa không ít quan hệ đồ, kết quả dẫn đến dùng văn tự rất khó biểu đạt lên tới đặc biệt đừng nói nhiều, ta còn là biểu đạt không được. Bản chương mở đầu câu nói đầu tiên là thật. Dù sao ta cũng không tiếp tục viết này loại phó bản. Cuối tuần nhanh hai ngày cái gì cũng không có làm. Trừ ăn cơm ra ngủ liền tại viết này một chương. Chúc đại gia Giáng sinh vui vẻ. Bản chương xong, cách chương.